Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676. Chương 676. Oedipus át chủ bài. Khuyết Nguyệt Ngũ Quang Khải. Có lẽ là nhiều năm xuôi gió xuôi nước, thần cản giết thần xuyên qua kiếp sống đã tê dại Chu Thần. Vì vậy, Chu Thần chưa hề nghĩ tới lại có thể có người tại huyền huyễn công pháp bên trong trộn lẫn thêm khoa học kỹ thuật vũ khí. Tôn kia kim sắc Phật tượng, rõ ràng là cực kỳ cao thâm, chính tông vô cùng Phật môn Hồng Hoang Lưu công pháp tiên quyết. Thế nhưng là, cái kia danh xưng Siva Phật Đà người xuyên Việt, thế mà ở đằng kia vạn trượng kim sắc Phật tượng bên trong lấp một viên chừng chục triệu tấn cấp tương đương cự hình đạn hạt nhân. Vì vậy, Chu Thần tại vội vàng không kịp chuẩn bị, không có chút nào chuẩn bị tư tưởng phía dưới, sâu bị thương nặng, nếu không là hắn có đời thứ tư nguyên tử thần thể, có thể vô hạn chữa trị, chỉ sợ cũng thật bị nổ chết. Không chỉ có như thế, vì để tránh cho cái kia cự hình đạn hạt nhân khuếch tán quá xa, thương tới tiểu y tiên mấy người, Chu Thần còn không phải không tại người bị thương nặng tình huống dưới lâm thời sử dụng vượt xa tinh thần phù hà không gian bí pháp, đem cái kia bức xạ hạt nhân cùng sóng xung kích trục xuất tiến hư không bên trong. Vì vậy, Chu Thần có thể nói là tổn thương càng thêm tổn thương. Cho dù có đời thứ tư thần thể chữa trị, linh hồn cũng nhận cực lớn phản phệ. Lúc này Chu Thần chỉ có thể vận dụng bảy thành tả hữu chiến lực, mà tại Chu Thần đối diện, cái kia danh xưng Siva trăm trượng Phật Đà, lại cùng dưới trướng hắn 800 La Hán đồng dạng, lông tóc không thương, bởi vì bọn hắn đều bao phủ tại tầng một kỳ lạ màu đen vòng phòng hộ bên trong. Đây chính là những người xuyên Việt này cùng Chủ Thần Đại Quang Cầu đổi lấy. Anh hùng vô địch vị diện, 12 cấp cấm chú ma pháp, hắc ám thiên mạc, mà tại màu đen vòng phòng hộ bên cạnh, lơ lửng một cái mọc ra một đôi đen kịt cánh chim. Tóc tím từ đồng anh tuấn trắng ra thanh niên, rất rõ ràng, hắc ám thiên mạc chính là hắn chỗ có, người da trắng, cũng là người xuyên Việt. Nhìn thấy cái này tóc tím trắng da thanh niên một sát na kia, Chu Thần liền làm ra như thế phán đoán, mà lại, nhìn thấy người thanh niên này phía sau đôi kia đen kịt cánh chim, Chu Thần cũng có thể rất nhẹ nhàng đánh giá ra, tiểu tử này nắm giữ phương Tây trong thần thoại Đoạ Lạc Thiên Sứ huyết thống. Cũng không biết tiểu tử này là cùng hệ thống đổi lấy, vẫn là từ cái gì vị diện cấy ghép tới, ngươi lại là cái thứ gì? Chu Thần lạnh lùng nói. Bỉ nhân Oedipus, chúng thần điện bốn cánh tọa thiên sứ. Oedipus phi thường hữu lễ tiết khom người một cái, hướng phía Chu Thần ôn hòa đi một cái xoa ngực lễ. Chúng thần điện, rất lợi hại phải không? Chu Thần cười lạnh, lập tức tiếp tục nói. Xem ra, các ngươi vẫn là cái từ người xuyên Việt tạo thành tổ chức a. Không sai. Ta liền thích các ngươi loại này lải nhải ra hỏa. Chờ ta bắt giữ các ngươi mới hào hào khảo vấn. Dứt lời, Chu Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt ngân sắc lôi đình. Lôi đình tiếp ngày dẫn, hóa làm một đạo ngân sắc cột sáng, đem Chu Thần hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, Chu Thần ngay tại cái này ngân sắc lôi đình bên trong, chậm rãi chia ra thành hai người. 3000 lôi huyễn thân, nói thật, từ khi ta tam thiên lôi huyễn thân xu thế đến cảnh giới đại thành về sau, còn là lần đầu tiên trước mặt người khác sử dụng. Chu Thần lạnh lùng chằm chằm lên trước mắt hai người, thản nhiên nói, các ngươi nếu là còn có đồng bọn, liền mau chạy ra đây đi, chậm, liền không có cơ hội. Nghe nói lời ấy, Oedipus cười ha ha. Lập tức đùa cợt mà nói, không cần đến, hai người chúng ta đầy đủ. Lời còn chưa dứt, Oedipus liền nghiêm sắc mặt. Lập tức, hắn cái kia màu tím trên môi liền truyền ra một trận trầm thấp kéo dài chú ngữ. Rất nhanh, ngay tại Oedipus đỉnh đầu hư không bên trên, một chút hào quang lóe lên, sau đó một đoàn khiết ánh sáng trắng mang từ xa tiến lại phiêu đi qua. Tới gần về sau, Chu Thần tập trung nhìn vào cái kia một đoàn quang mang bên trong, lại là một cái chạm lập nho nhỏ ngân sắc pho tượng bộ dáng đồ vật. Lại nhìn kỹ lại là một bộ cực kỳ xinh xắn áo giáp. Đây là một thân toàn thân thức áo giáp, bao khỏa nghiêm mật, tinh xảo hoa lệ, uy vũ bên trong hiển lộ ra vô cùng tinh xảo cùng tinh tế. Thậm chí có một loại nữ tính hóa cảm giác, cái này một tôn tiểu xảo áo giáp, bất quá chỉ lớn chừng quả đấm, thậm chí đều có thể nâng trong lòng bàn tay, mỗi một đạo đường cong nhìn qua đều đẹp tới cực điểm. Phía trên hiện đầy hình giọt nước quỷ dị hoa văn, giống như toàn thân điêu đầy tươi như hoa. Mà ở đây bức áo giáp phía trên, cái kia một đoàn ánh sáng nhu hòa, liền giống như trong buổi tối cái kia ánh trăng trong sáng giống như nhu hòa mê người. Mà ở đây bức áo giáp về sau, còn có hai mảnh mỏng như cánh ve ngân sắc hai cánh. Hai cánh phía trên, hiện đầy một vòng văn, từ xa nhìn lại, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là, Chu Thần nhìn xem cái này tản ra mãnh liệt năng lượng ba động áo giáp màu bạc. Nhíu nhíu mày, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này áo giáp phía trên, có một loại kỳ lạ, tín ngưỡng chi lực, loại lực lượng này, hắn từng tải khi yếu ớt, liền cảm nhận được qua. Lúc kia, Chu Thần vì cấp tốc tăng thực lực lên, thông qua hệ thống cái này môi giới, cùng một cái đến tự Tây Huyễn thần linh vị diện nữ thần. Nước suối nữ thần Miu là một cái giao dịch, mà nước suối nữ thần sai này trên thân lực lượng, chính là loại này, tín ngưỡng chi lực, Tây Huyễn thần linh thể hệ thần khí. Chu Thần âm thầm đề phòng, cái kia nhóm tín ngưỡng thần linh mặc dù thực lực chưa hẳn rất mạnh, nhưng một cái so một cái quỷ dị. Cùng lúc đó, Chu Thần đối diện Oedipus đã đem khuyết nguyệt ngũ quang khải hoàn toàn xuyên mang trên người. Cái kia nguyên bản ngân sắc quang mang đã biến thành đỏ cam lam lục tím năm loại quang mang. Cái này năm loại quang mang cấp độ rõ ràng, lượn lờ ở đằng kia mỹ lệ hoa mỹ áo giáp phía trên từ xa nhìn lại. Thậm chí để người xa vào trong đó, bộ giáp này đem Oedipus thân thể toàn bộ bao ở bên trong, liền liền một tấc da thịt đều không có lõa lộ ra. Thậm chí từ xa nhìn lại, mũ giáp kia bên trên che phủ kim sắc che mặt, đem khuôn mặt của hắn cũng triệt để che chắn tại trong đó. Chỉ có hắn cái kia bốn cái cánh chim còn lộ ở bên ngoài. Phối hợp với ngũ sắc áo giáp bản thân tự mang một đôi ngân sắc cánh sắt, vừa lúc chính là thiên sứ sáu cánh hình thái. Tại đánh trước đó, có lẽ ngươi cần phải nói cho ta, đây là cái gì thần khí? Chu Thần nhíu mày nói, trước mắt cái này ngũ sắc áo giáp xác thực tương đương cường hãn. Cái này gọi Oedipus đọa lạc thiên sứ, nguyên bản chỉ có đấu tông cấp bậc thực lực, nhưng mặc vào này tấm áo giáp, nháy mắt liền thăng lên một cái lớn giai cấp, biến thành tương đương với đấu thánh cấp bậc cường giả. Không, có lẽ không đủ đấu thánh, chuẩn xác mà nói hẳn là bán thánh, xen vào đấu tôn cùng đấu thánh ở giữa một cái cấp bậc. Trừ hắn từ hệ thống nơi đó làm tới đô thiên thần lôi quyền cùng hồng hoang khai thiên tích địa hai đại bàn cổ thánh nhân tuyệt chiêu, Chu Thần chưa từng thấy qua một loại có thể đem người thực lực tăng lên tới tình trạng như thế đồ vật. Vì vậy, Chu Thần đối với kiện thần khí này áo giáp hết sức tò mò, còn mười phần muốn đem bộ áo giáp này đoạt lại. Nghe nói Chu Thần nghi vấn, Oedipus cười cười, cũng không trở về tránh vấn đề này, ngược lại thoải mái mà nói, tên của nó, ngươi có lẽ nghe nói qua, gọi là Khuyết Nguyệt Ngũ Quang Khải. Khuyết Nguyệt Ngũ Quang Khải. Chu Thần sững sờ, đầu óc không ngừng quay vòng lên, muốn nhớ lại thứ gì. Lập tức, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, có chút khó có thể tin nói. Đây là, cái này là ác ma pháp tắc vị diện tinh linh thần khí. Khuyết Nguyệt Ngũ Quang Khải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.